cảm nguyện từ đây quyết tiệt, ngay cả tiếng thở dài khẽ khàng cũng không muốn để cho ta phát hiện. Ta cũng có thể vì người mà thả bàn tay trèo lên trời. Nếu không bắt được người, thì liền cùng người đảo điên hoàng tuyền. Tô Minh rơi xuống, hắn đột nhiên buông tay, khiến những người khác cũng ngẩn ra, cúi đầu nhìn theo bóng dáng Hứa Tuệ bị vòng xoáy vực sâu nuốt mất. Tô Minh nhìn bóng dáng Hứa Tuệ rơi xuống ngày càng gần, vì để mình rơi càng nhanh, hắn dùng thân thể nhanh nhẹn đạp mạnh một khối đá nhô ra để mượn sức. Khi núi rung rinh, Tô Minh lại mượn lực núi đá lay động, đẩy tốc độ rơi xuống nhanh hơn, khoảnh khắc xông vào vòng xoáy của vực sâu. Đây là vực sâu tràn ngập sương mù, từng tiếng trầm đục vang vọng bốn phương tám hướng. Tô Minh trông thấy bóng dáng Hứa Tuệ rơi xuống, hắn xoay người, đạp mạnh vách đá bên cạnh, khiến tốc độ vèo một cái đuổi kịp cô, ôm chặt lấy cô. Hai người ở giữa không trung, cùng rơi xuống vực sâu dường như không có tận cùng. Giây phút Hứa Tuệ bị ôm lấy, cảm nhận mùi hương quen thuộc, sợi tóc đan vào nhau. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, bên cạnh hai người tiếng gió nức nở, nhìn nhau ở trong không trung rơi xuống. Có một loại người miệng không nói lời yêu, nhưng tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng. Nếu người hiểu thì sẽ cố chấp mỉm cười suốt đời. Có một loại người mặt luôn mỉm cười, phong thái trưởng thành, khiến cô ấy như là một tỷ tỷ. Nhưng đừng bị sự dịu dàng đánh lừa, che giấu sau lưng dịu dàng, đó lại là tính cách khác. Nhưng dù là mặt nào, thì cô sẽ đi tới tận cùng sự cố chấp trong lòng. Nếu là lên trời, thì sẽ cùng người đường đường chính chính. Nếu là hoàng tuyền, thì sẽ làm bạn ở bên người cùng trầm luân. Người là màu trắng, ta cam nguyện khiến mình biến thành sắc trắng. Người chọn là đen, vậy ta cũng giống như người, trở thành màn đêm trên bầu trời. Huynh lại cứu ta một lần. Một lần này, ta nhìn rõ mặt của huynh. Khuôn mặt Hứa Tuệ nở nụ cười tuyệt đẹp. Tại sao lại không gọi ta? Tô Minh khẽ hỏi. Là ta không bắt được đá núi, không phải là huynh. Hứa Tuệ ôm Tô Minh, sợi tóc bay qua quất trên mặt của hắn, phủ lên mắt của hắn. Hứa Tuệ. Trong khi rơi xuống, xung quanh gió rít gào, Tô Minh nói ra một câu khiến Hứa Tuệ suốt đời không thể quên, dù tới lúc già nhớ tới cũng sẽ mỉm cười. Đừng nói là đá núi, dù cô không bắt được cả khung trời, bị thiên địa đảo điên, vậy ta vẫn sẽ đứng bên cô, từ bỏ khung trời, đảo điên cả thiên địa. Hứa Tuệ ôm chặt lấy Tô Minh, vùi mặt vào vai của hắn, khóe mắt lộ ra nụ cười, cũng mang theo chua xót hắn không thấy. Chính lúc này, một tiếng gầm rất gần bỗng truyền tới. Trong sương khói mơ hồ, xung quanh bỗng thò ra một cái đầu cực to, đầu màu đen đầy bọc mủ, bộ dạng mơ hồ nhìn ra được là tu sĩ Niên Ngâm. Chẳng qua thân hình của gã khổng lồ gấp mấy lần, chỉ tính cái đầu đã cỡ một mét. Tu sĩ Niên Ngâm bồng bềnh trong sương khói, đang nhai răng cười với Tô Minh Hứa Tuệ. Sương khói giạt ra, thân hình cỡ hơn 10 mét của tu sĩ Niên Ngâm hoàn toàn lộ ra. Tô Minh trông thấy thân hình gã tràn ngập vô số bọc mủ, có khá nhiều đã vỡ chất vàng, lỏng vàng chảy ra, mùi hôi nồng nặc khuếch tán xung quanh. Tu sĩ Niên Ngâm gồng, nhào về hướng Tô Minh, há to mồm nhiễu nhiều chất dính trông vô cùng dữ tợn, muốn một hơi mà nuốt chừng Tô Minh và Hứa Tuệ. Tô Minh tinh thần run lên, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất, không cách nào chống cự được. Mắt thấy mãnh thú do tu sĩ Niên Ngâm biến thành nhào tới gần. Bỗng nhiên một bàn tay to cũng đầy bọc mù, vươn ra từ xương khói, túm lấy thân thể tu sĩ Niên Ngâm kéo giật hắn ra sau. Thân hình hơn mười mấy mét của tu sĩ Niên Ngâm văng ra sau, bị vứt đi. Trong xương khói xuất hiện một mãnh thú vạm vỡ hơn, to cỡ mấy chục mét. Hiển nhiên con thú này cũng từng là một tu sĩ, nhưng càng to lớn, toàn thân đầy bọc mù, nổi gân xanh rít gào mắt đỏ rực nhìn Tô Minh, lộ ra điên cuồng cùng thống khổ. Ngươi là của ta! Miệng gã phát ra tiếng gầm mơ hồ. Gã vọt về hướng Tô Minh. Hắn trông thấy trong sương khói xuất hiện hơn 10 mãnh thú do tu sĩ biến thành. Rất rõ ràng, những người này xưa kia đều leo lên ngọn núi nhưng bị rơi xuống vực sâu. Không biết tại sao sau khi chết họ lại trở thành sinh mệnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu Tô Minh còn tu vi thì sẽ không để ý đến những hung linh do tu sĩ biến thành, có lẽ đã chết hoặc chưa chết. Nhưng bây giờ Tô Minh yếu ớt như người thường, sức mạnh cơ thể cũng giống như vậy. Đừng nói là mười mấy con, mà xem như một con thì Tô Minh cũng không cách nào phản kháng được. Hồng linh do tu sĩ biến thành,

Trong 7 tuyển ra 2, rồi tiến hành cuộc tranh giành khiến người vừa lòng. Người cuối cùng có được sẽ có chuyển thừa hay không thì phải xem vào tâm tình của ngươi. Nếu ngươi không muốn thì sẽ khiến kẻ đó thất bại hoặc là thưởng cho không rút đi ký ức. Chắc mấy năm nay ngươi luôn làm như vậy, nhưng đó là quy tắc của ngươi, không phải là ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn sáu hương linh nhau đi, nhắm mắt lại. Giây phút Tô Minh nhắm mắt lại, trên người hắn xuất hiện vô số gân xanh. Những gân xanh chớp mắt tràn ngập toàn thân, hơi thở cổ xưa mà tà ác bùng phát từ người Tô Minh. Hơi thở này thuộc về Ách Thương. Hiện tại, Tô Minh khiến Ách Thương phân thân giáng xuống, dùng hợp. Khi hắn lại mở mắt thì gân xanh khắp người như càng sinh trưởng trong cơ thể. Khí thế cường đại khuếch tán theo bước chân Tô Minh. Hai vòng sáng, hai danh ngạch. Vậy ta muốn nhìn xem, nếu lần này chỉ còn lại mình ta, thì cuộc chơi của ngươi làm sao tiếp tục nữa đây? Tô Minh cất bước núi rung động. Hắn nhảy lên giơ tay phải, uổng sinh thương phát ra ánh sáng rực rỡ, bị Tô Minh vùng xuống dưới. Thương hóa thành cầu vồng xé gió, chớp mắt đến gần trước mặt một hung linh. Hung linh giống to giơ lên đôi tay chụp mạnh uổng sinh thương. Nhưng khoảnh khắc tay hung linh chạm vào uổng sinh thương thì đôi tay của nó tan vỡ hết thảm. Uổng sinh thương đâm xuyên ngực của hung linh, bùm một tiếng đóng đinh nó trên thân núi. Uổng sinh thương kêu vù vù, tiếng hét của hung linh càng thê lương cho đến khi biến mất. Còn năm tên, Tô Minh vọt lên, biến thành bóng tím lao nhanh. Những hung linh này, các hung linh vốn đang chém giết nhau, chúng chẳng thèm để ý tới cái chết. Khi hung linh vòng quanh hai vòng sáng chém giết thì Tô Minh lại lần nữa thấy. Trong đó một vòng sáng, hung linh đỉnh đầu có rúm lông trắng trên người, không ai tranh giành. Nó rất bình tĩnh bước vào trong vòng sáng đứng đó. Hung linh xung quanh không thèm nhìn, dường như nơi nó đứng là đất cấp hung linh khác. Nó biểu tình bình tĩnh, dường như xung quanh không có chuyện gì để nó để ý. Dù là Tô Minh thì trước đó nó chỉ dùng ánh mắt giao nhau với hắn rồi bỏ qua. Có thể để lại ảnh hưởng mãnh liệt cho những kẻ không ngừng bị rút đi ký ức, thậm chí khống chế hành động của họ. Loại khắc sâu ký ức này không phải ghi nhớ bình thường, mà là khắc sâu trong tâm hồn. Có thể làm được điều này chỉ có một loại khả năng. Ở không gian này, trong mỗi trò chơi của Mộc Nha đều là người này, thành công đi tới cuối, mỗi lần đều là hắn, chưa từng có gì ngoài ý muốn. Hồng linh khác, nhiều lần bị hắn giết mới xuất hiện loại cố kỵ khác trong linh hồn. Vậy nên hắn giữ lý trí, vì được thưởng cho mỗi lần đứng nhất, không bị rút đi ký ức nào. Tổ mình còn người co rút, nhìn chằm chằm hung linh lông trắng, xông về hướng bốn hung linh đang giết chết nhau. Dường như phát hiện uy hiếp mãnh liệt từ người Tô Minh, bốn hung linh đang chiến đấu cùng xoay người nhìn hắn. Bốn hung linh lao về hướng Tô Minh. Đối diện bốn hung linh chuẩn bị hợp tác với nhau, Tô Minh hử lạnh. Hai bên chưa tới gần, hắn đã giơ lên tay trái vỗ túi chữ vật. Một trường cung bỗng xuất hiện ở tay trái của hắn. Cung này chính là trong cuộc chiến xa thổ tộc, Tô Minh lấy được báu vật. Tô Minh cầm nó trong tay, tay phải kéo dây cung. Ong một tiếng, có ba mũi tên đất cát bỗng dưng ngưng tụ bắn ra. Vèo một tiếng là thanh âm ba mũi tên cùng bắn. Thanh âm sắc nhọn chói tai, có tiếng xé gió vang vọng lao về hướng ba trong bốn hung linh. Âm âm âm. Tiếng nổ ầm ĩ, ba hung linh định né tránh thì ba mũi tên cùng tan vỡ, hình thành trùng kích khiến tốc độ của chúng khựng lại. Như vậy là lộ ra hung linh cuối cùng, khiến nó một mình đối mặt Tô Minh lao tới. Còn hung linh này Tô Minh không xa lạ, là lúc trước song xương khói kéo nên ngâm ra, giống ra lời nói. Hai bên chớp mắt tới gần, tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa. Hung linh phát ra tiếng giống thê lương, thân hình khựng giữa không trung. Tô Minh thì lướt qua cạnh nó. Khi Tô Minh đi xa, giữa không trung đầu hung linh tan vỡ, rơi xuống ngọn núi không nhúc nhích. Ngày sau đó, Tô Minh không chút tạm dừng, vọt về hướng ba hung linh mới nãy bị ba mũi tên cản tốc độ. Khi đến gần, trong nắm đấm tay phải của Tô Minh, gài độc của phong thần độc phong đâm vào người hắn, theo nắm tay siết chặt. Phong thần mật hoa rót vào người Tô Minh, vụt ngẩng đầu. Gân xanh trên mặt càng dày đặc, sức sống mạnh mẽ bá đạo chạy rầm rầm trong thân thể, làm mắt Tô Minh đỏ ngầu, nhấc chân mà vọt tới. Cảm giác khó chịu muốn nôn, thân hình sắp bị chứng nổ, khiến khắp người Tô Minh xuất hiện đau đớn không thể chịu đựng. Trong nỗi đau đớn kịch liệt, Tô Minh có cảm giác như người đốt cháy ngọn lửa. Ách thương trong thân thể Tô Minh có bị phong thần mật hoa kích động, hình như xuất hiện loại biến đổi làm Tô Minh không ngờ. Loại biến đổi này đến từ tiếng két két trong cơ thể Tô Minh. Chỉ mình hắn nghe thấy âm thanh này. Loại biến đổi này khiến Tô Minh chuẩn bị đối kháng ba hung linh.